Chương 432, đến nước bản đồ. Vì cái gì nói thế giới hổ cả nếu như không tính đỉnh tiêm sức chiến đấu tình huống dưới, là muốn ép thế giới hoan tỷ hệ sở một đầu đây này cũng là bởi vì thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, cũng không có chế thức nắm giữ năng lực đặc thù kỹ xảo. Đương nhiên, đương tam sắc hạ kỳ thiết lập tiến vào thế giới này về sau, thế giới hoan tỷ hệ sở tại đỉnh tiêm sức chiến đấu là sẽ không hư hỏa ảnh thế giới, cho nên hai thế giới mới đều là cấp 4. Nhưng nếu như một cái thượng nhẫn đối đầu thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong một cái trung tướng, hay là tiền thưởng hai ư cờ bờ lì tả hữu hải tặc thơ ý điếm, thế giới hoan tỷ hệ sở nhân vật ở bên trong là rất khó đánh. Bởi vì thế giới nạ rủ tổ bên trong, nắm giữ lấy loại kia siêu tự nhiên lực lượng. Không nói những cái khác, tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, tất cả trái ác quỷ năng lực giả đều là sợ nước, cái này đặc tính, 4 năm số không hài thử qua, xác thực nói, là sợ thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong nước. Mà thế giới hổ ca người, nếu như đi tới thế giới này, vậy sẽ có mấy cái thượng nhẫn cấp bờ cờ tôn nở ta y hoàn toàn sẽ không thủy độn đâu chỉ là cái này một hạng, liền đầy đủ để thế giới hoan tỷ hệ sở người ở bên trong nhức đầu. Chủ đề kéo xa, nhưng không thể không nói tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, bọn hắn nhận biết, liền là chỉ có trái ác quỷ năng lực giả mới có thể khống chế những này siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng là hôm nay, Hải Bộ Kẻ Mẩn nói cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hai bộ kẻ mẩn, cũng có thể khống chế những lực lượng này, cho dù đối với bọn hắn tới nói, những này các bộ kẻ mẩn khống chế những lực lượng này uy lực kỳ thật cũng không lớn. Liền giống như nỉ đổ quyển chế tạo sơ bìm đồng dạng, cùng ạ kỳ di băng băng trái cây nhưng là hoàn toàn không là một chuyện, mặc kệ là uy lực vẫn là cái gì, đều muốn kém xa lác. Thế nhưng là có thể khống chế loại này siêu sức mạnh tự nhiên năng lực, liền đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Nhất là to lớn giờ dạ gô nách. Cái này cũng cho dồm lục xí rất lớn áp lực, mặc dù bây giờ tại thể thuật cùng song sắt hạ kỳ bên trên, to lớn dở dạ gỗ nạch còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi hắn thấy được to lớn dở dạ gỗ nạch chỗ biểu thị lực lượng về sau, hắn cảm giác, nếu như to lớn dở dạ gỗ nạch toàn lực hành động cùng mình chiến đấu, đoán chừng mình rất có thể đánh không lại gia hỏa này, nhất là tại biết gia hỏa này bản thể là một cái hơn 100 mét cao cự thú về sau, càng là như vậy. Dộp lục xì nhìn. Về phía to lớn giờ giả gỗ này ánh mắt, lộ ra 3 phần kinh ngạc, 3 phần lo lắng, 3 phần kiêng kỵ còn có 1 phần mừng rỡ. 3 phần kinh ngạc cũng là bởi vì bọn hắn thật không rõ, vì cái gì những này bổ kẹ mẩn có thể khống chế những cái kia nguyên tố tự nhiên. 3 phần lo lắng là có một ít lo lắng những này bổ kẹ mẩn có thể hay không mất khống chế, bởi vì chúng nó nhìn ra. Những này bộ kẻ mẩn mặc dù có được rất cao trí thông minh, nhưng dù sao bản tính vẫn là lấy dã thú làm chủ, 3 phần kiên kỵ, thì là có một ít lo lắng, những này bộ kẻ mẩn có thể hay không thay thế trên thuyền mình vị trí chiến đấu. Mà 1 phần mừng rỡ, thì là bất kể nói thế nào, những này bộ kẻ mẩn QNZ cùng bọn hắn là cùng một bọn, có cường lực như vậy bộ kẻ mẩn gia nhập, trên thuyền thực lực lần nữa tăng lên. Đây là ánh mắt rất phức tạp. Mà Hải Cu Nở Dê chú ý tới, bất quá hắn cũng không có lo lắng cái gì, bởi vì hắn là biết những này bộ kẻ mẩn là có bao nhiêu thân mật. Theo từ từ tiếp xúc, kia 1 phần mừng rỡ chí ít lại biến thành 7 phần, thậm chí là 10 phần. Tại các bộ kẻ mẩn biểu thị kết thúc về sau, Hải cũng làm cho Dôm Lục Xí bọn hắn biểu diễn một chút chân chính hải quân lục thức, song sát hạ kỳ loại hình. Mà những này các bộ kẻ mẩn Cu Nở Dê lần thứ nhất biết Hải dạy mình những thứ này tồn tại. Đối với cái này bọn chúng thế nhưng là rất hưng phấn, nguyên bản bọn chúng cho là mình tại thế giới bộ kẹ mẩn, đoán chừng muốn lại biến mạnh là chuyện rất khó, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể giúp bọn chúng mạnh lên người còn có rất nhiều đâu. Mà ở chỗ này biết nhau dưới về sau, hãy lại đem dập đột phóng ra. Đương hí nạ các nàng xem đến cái này trong thân thể ẩn chứa lượng lớn dòng điện cự điểu thơ y điếm, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng tương tự. Mặc dù có một ít kinh ngạc tại cái này cự điểu trong thân thể cường đại điện lực, nhưng chúng nó biết, cái này cự điểu sức chiến đấu sẽ không quá cao. Bởi vì thế giới hoan tỷ hệ sở am hiểu hơn tại thể thuật tác chiến, giống như là cái này con chim lớn am hiểu đấu pháp, tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, cũng chỉ có thể đương một cái phụ trợ. Bất quá theo lấy cảm giác của bọn hắn, cái này con chim lớn nếu như trưởng thành, đoán chừng sẽ không thua Bitmom lôi vân rẻ ở SD mà cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, là đang huấn luyện thất lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Hải mang lấy bo nở hà nở đi biển cả trên mặt mới thả ra. Bọn hắn rời đi phòng huấn luyện thơ ý điếm, Hải cũng không có lại đem những này bổ kẹ mẩn giả trở lại bổ kỳ bạn bên trong, bởi vì đối với hắn tới nói, từ hôm nay trở đi, những này bổ kẹ mẩn cũng liền đều là thủy thủ đoàn của hắn một trong. Hắn cu nở dê đem những này bổ kẹ mẩn giới thiệu cho thủy thủ đoàn của hắn nhóm nhận biết. Mặc dù những thuyền này viên môn rất hiếu kỳ, Hải những này bổ kẹ mẩn là từ đâu tới, nhưng thái độ của bọn hắn vẫn là tương đối không tệ. Dù sao những này bổ kẹ mẩn thế nhưng là thắng được dỗm lục xí bọn hắn công nhận tồn tại, chỉ cần là cùng một trận doanh, cái kia chính là tin tức tốt mà khi con kia cự hình thẹn tạp dần xuất hiện thơ ý điếm, hai người trên thuyền đều mộng, thậm chí còn có một số người đã theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì so với cái khác bổ kẹ mẩn, cái này bổ kẹ mẩn thật sự là quá lớn, đương nhiên QNZ có to lớn giờ dạ gỗ này không có hiện lộ chân thân quan hệ. Đương nhìn cái này có thể so sánh cự hình hải vương cự hình tẹn tạc dần thuận theo hướng về hải lấy lòng dáng vẻ lúc, những người trên thuyền đều bạo phát ra điếc thai tiếng hoan hô. Đối với hải có thể khống chế mạnh mẽ như vậy tồn tại, bọn hắn là thật tâm hưng phấn. Bởi vì trên thuyền thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho an toàn của bọn hắn, càng có thể đạt được bảo hộ. Đối với to lớn giờ dạ gỗ này sự gia nhập của bọn nó, hải trên thuyền tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại còn rất vui vẻ, dô đi giọt sở vào lúc ban đêm, liền ANLEI hải cho phối phương, chế tạo ra năng lượng khối lập phương, mà lại không biết có phải hay không là bởi vì thế giới cấp độ khác biệt quan hệ, tại thế giới văn tỷ hệ sở ở trong chế tạo ra năng lượng khối lập phương, mặc kệ là từ đẳng cấp vẫn là từ miệng cảm giác bên trên mà nói, đều muốn so bổ kẹ mẩn thế giới ở. Trong chế tạo ra càng thêm mỹ vị. Đương nhiên, đây là hải hỏi hắn bổ kẹ mẩn về sau cho ra kết luận, tại hắn nếm, những năng lượng này khối lập phương hương vị nhưng thật ra là rất khó ăn, liền giống như những cái kia cây quả đồng dạng. Mà hải thuyền viên bên trên tiểu nhân tộc, 4.1 QNZ đã bắt đầu trồng trọt cây quả. Bất quá cây quả cũng không giống như là đầu tiên phiền toái như vậy, kỳ thật vật này thật là tốt loại, không thể so với loại quả táo, loại quýt khó nhiều ít, về sau liền xem như rời đi thế giới này. Chỉ cần hải nghĩ, trồng trọt những vật này vẫn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, hải những này các bổ kẹ mẩn thật nhanh dung nhập vào thuyền của hắn bên trên. Lúc bình thường bọn chúng cũng sẽ cùng hì nạ các nàng còn có dô lục xì bọn hắn huấn luyện chung. Nó nuôi chi thạch có thể công ngọc, đối với hai bên tới nói, tác chiến phương thức bọn họ đều là không giống, cùng một chỗ rèn luyện, không chỉ có thể tăng lên ăn ý độ, chủ yếu nhất là, thực lực của bọn hắn QNZ đang chậm rãi tăng lên ở trong. Mà cứ như vậy, mấy ngày rất nhanh liền đi qua, mà ngày này hái bọn hắn rốt cục đi tới một cái bốn phía thổi mạnh báo tố đảo nhỏ bên ngoài, nơi này, chính là hái lần này mục đích, nước Quan Ô.